Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 278 chương Tô Doanh bỏ mình. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn trở lại Giao Hoa Điện, cũng không có sai người thông truyền, cũng không có ẩn nấp hơi thở, sợ đột nhiên xuất hiện hội dọa đến nàng. Tô Hoản đang án thư bên cạnh sao chép kinh văn, hơn 10 trang viết xong giấy trang rơi là tả ở một bên. Xem ra đã viết có chút canh giờ, Tô Hoản nghe thấy chậm rãi đến gần tiếng bước chân, vừa rồi nâng lên tròng mắt, thấy Kỳ Hàn trở về lại là có chút kinh ngạc, này sao kinh phải lòng yên tĩnh, lúc đó đã không có tâm tình, thế là nhận bút trong tay, trong lòng lo lắng hắn, rất mịt mờ hỏi, sự tình đã sắp xếp xong xuôi sao? Kỳ Hàn trực tiếp ở nàng bên cạnh tìm vị trí tọa hạ. Thấy nàng bụng dưới hơi gồ lên nửa quỳ thân thể, trong lòng tất nhiên là đau tiếc, trực tiếp đem nàng ôm ở trên giường. Không cần lo lắng cho ta, tất cả đồ an bài thỏa đáng, ngươi sao một chút kinh văn, cũng nên mệt mỏi, hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi, Tô Oản vươn tay nắm hắn thon dài tay. Trong mắt lo lắng, Kỳ Hàn, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Trong lòng ngươi có khổ ngàn vạn không muốn nghẹn. À Oản mặc dù cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đủ làm một nghe giả, Kỳ Hàn đang có nói với nàng. À Oản, mới từ nữ đầu bếp trong miệng biết được muội muội của ngươi Tô Doanh từng đi qua phòng bếp, bởi vì kim qua việc nhượng nguyên bản đối Tô Doanh có điều đổi mới Tô Oản. Lòng có tái sinh thành kiến, dù vậy nếu nói là Tô Doanh đối đứa nhỏ hạ độc, nàng lại là vạn vạn không tin. Kỳ Hàn, giết người tổng muốn có nguyên nhân, Tô Doanh nàng có gì động cơ? Kỳ Hàn bất giác trầm một hơi, Tô Hoản cũng không biết chuyện năm đó. À Hoản, ngươi còn có nhớ hay không ở Nghi Châu có một lần thần nhi bị bệnh? Tô Doanh đồng dạng sinh bệnh mà ngủ lại vương phủ, Tô Hoản nhớ có này một chuyện. Lúc đó đứa nhỏ sốt cao rất lợi hại, bọn họ phu thê giữ cả một đêm. Ân, nhớ, có biết đêm đó xảy ra chuyện gì? Tô Hoản túc khởi tùm chân mày. Hắn vừa hỏi như thế định cùng Tô Doanh có liên quan. Tô Doanh nàng làm cái gì? Nàng không đếm xỉa cảm thấy thẹn bò lên giường của ta. Muốn câu dẫn tỷ phu, bị ta nhục nhã một phen đuổi ra, Tô Hoản trong lòng không khỏi mọc lên hàn ý. Hơn 2 năm trước đây nàng cũng bất quá 15 tuổi. Lại có như vậy niệm tưởng, vốn cho là kim qua việc, chỉ là nàng bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ hắn xác thực là như thế bỉ ổi. Kỳ Hàn lời nàng hoàn toàn tin, trong lòng khí hận, Tô Doanh có rất đại hiềm nghi, nàng lớn nhất hiểu rõ động cơ có liền là hận ta lúc trước nhục nhã. Ngày đó nàng liền là lợi dụng một nạc cùng thần nhi. Có thể thấy nàng đối tiểu hài tử cũng không có thương tiếc tình, Tô Oản hồi tưởng tất cả. Lúc trước đề nghị mang một nạc tiến cung nhân liền là Tô Doanh. Hơn nữa hôm qua chính mình còn quở trách quá nàng, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật là nàng làm tướng quân bên trong phủ. Kim qua cùng Tô Doanh đại ầm ĩ một giá, kim qua hồi hoàng cung, Tô Doanh khí tựa như phát điên loạn đập đông tây, khí hận nàng sai người chuẩn bị canh sâm, nàng trong bụng đứa nhỏ vô cùng có khả năng là thác bạt nguyên nhất. Nàng sợ hãi sinh ra mắt lam con ngươi đứa nhỏ, cho nên đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu. Kim qua hắn vì một nữ nhân với nàng như vậy tuyệt tình tuyệt ý. Hắn là không tin mình có thai, nếu như hắn biết mình lưu dụng là hài tử của hắn, định sẽ thương tâm khổ sở, vì không sơ hở, giả bộ đau bụng khó nhịn, sớm mệnh nha hoàn đi thỉnh đại phu cùng bà đỡ đến đây. Lại sai người tiến cung đi tìm Kim Qua, liền nói phu nhân bởi vì nổi giận, có đẻ non dấu hiệu, như hôm nay đã dần dần chìm xuống đến, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tô Doanh nhìn trên bàn canh sâm, chỉ cần đem canh sâm uống vào, liền hội trượt thai, nhưng trong lòng sinh ra một tia không đành lòng, vươn tay khẽ vuốt bụng dưới, đây là cùng hai tử của hắn, nếu nói là Tô Doanh kiếp này. Chân chính làm cho nàng động tâm, chính là cái kia hại nàng sâu nhất nam nhân, nàng không thể lưu lại đứa bé này, không thể, ngoan hạ tâm đến bưng lên canh sâm uống một hơi cạn sạch. Tô Doanh cầm chén thuốc thu, nằm ở giường thượng, dần dần cảm giác thân thể khô nóng chặt, khí huyết cuồn cuộn, bụng dưới trụy trướng, từng đợt đau, mau, mau tới nhân, nha hoàn theo ngoài cửa xông tới, theo bên cạnh chiếu ứng, lại là lo lắng, đi thỉnh đại phu cùng bà đỡ nhân đến bây giờ vẫn chưa về. Đại phu chạy tới thời gian Tô Doanh đã đau nói không nên lời đến. Đại phu vì Tô Doanh bắt mạch, liền biết Tô Doanh xác nhận không biết chính mình có thai. Lầm phục canh sâm, trong bụng đứa nhỏ sợ là giữ không được, không xong, phu nhân chảy máu, bà đỡ ở một bên, cùng bọn nha hoàn luống cuống tay chân cứu chữa. Tô Doanh xác thực không nghĩ đến Lưu Dụng đứa nhỏ lại là thấm tận xương tủy đau. Tim qua đạt được trong phủ hạ nhân bẩm báo, tuy không thích Tô Doanh, nghĩ khởi Tô Doanh đã nói sẽ làm hắn hối hận, chẳng lẽ là nàng thực sự mang thai, vừa trở lại hoàng cung hắn lại chết trở về, nghe thấy bên trong gian phòng thấp tiếng kêu rên, nha hoàn từ bên trong mở ra cửa phòng, bưng ra máu loãng đến, tim qua hướng nha hoàn nghe tin đạo, phu nhân nàng thế nào, tướng quân, phu nhân nàng dòng huyết dù có muôn vàn hoán niệm. Nàng trong bụng dù sao là con của mình, từng cũng là yêu quá của nàng. Kim qua đẩy cửa vào, một cỗ gai mũi đẫm máu chui vào trong mũi. Tô Doanh lúc này đau đã không có kêu khí lực, mặc cho đau đớn ở trong thân thể lan tràn. Đại phu nhân nàng thế nào? Đại phu liếc mắt nhìn giường thượng suy yếu Tô Doanh, đem Kim qua kéo đến bên cạnh. Tôn phu nhân là lầm uống canh sâm mới có thể đẻ non. Vừa là phu nhân bắt mạch, đứa nhỏ đã thai chết lưu, chỉ là đến nay vẫn không thấy nhau thai ra. Đây là khó sinh, nếu như nhau thai vẫn sượng mạt, tướng quân muốn chuẩn bị sẵn sàng, đại phu ý là Tô Doanh có thể khó sinh mà chết. Nàng biết rất rõ ràng chính mình có thai, còn đi uống kia canh sâm, nàng là ở trả thù chính mình, như vậy qua một lúc lâu. Vẫn như cũ không thấy có nhau thai ra, tình huống nguy cấp, Kim Qua đã sai người đi báo cho biết người của Tô gia. Lại danh nhân cầm lệnh bài đi hoàng cung thông chi hoàng hậu, để cho bọn họ chuẩn bị thấy Tô Doanh cuối cùng một mặt. Như vậy lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, nhau thai chính là ở trong bụng không dưới đến, đại phu cũng là thúc thủ vô sách, Kim Qua nhìn giường thượng thần trí rời rạc Tô Doanh. Liền vì trả thù chính mình nàng vậy mà vứt bỏ tính mạng. Đại phu, có thể hay không làm cho nàng thanh tỉnh, ta có lời nói với nàng, đại phu dùng chính là năm đó Đường Toản vì Đồng Thị ngân châm thứ huyệt. Đạo phương pháp, cũng chính là hồi quang phản chiếu, mọi người đô lui xuống. Tô Doanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Kim Qua thống khổ thần tình, hắn rốt cuộc là ở vì mình, còn là vì trong bụng đứa nhỏ. Kim Qua thấy nàng tỉnh lại, ngươi chính là như vậy phục vụ quên mình tới trả thù ta. Ngươi chết là ở tắc thành ta, Tô Doanh lại là trong mắt kinh hãi. Lúc này chỉ là cảm giác thân thể tê dại cứng ngắc, không cảm giác được đau đớn. Ngươi nói cái gì, ta sẽ chết, không sai, ngươi muốn xóa sạch đứa nhỏ vẫn như cũ ở ngươi trong bụng bất. Ta sẽ không tử. Ta không cam lòng liền chết như vậy, kỳ gần điên cuồng hô. Như vậy hô, Tô Doanh lại là phát hiện thân thể của mình năng lượng tựa hồ thực sự đang dần dần trôi qua. Nhân cũng dần dần trở nên yên tĩnh, Kim Qua thấy nàng không hề ầm ĩ. Thanh âm trầm giọng nói, có di ngôn gì, ta có thể giúp ngài hoàn thành, Kim Qua. Đừng tưởng rằng ta chết, sẽ thành toàn các ngươi. Dù cho ta chết cũng sẽ không nhượng các ngươi dễ chịu. Ta nguyền rủa các ngươi bất phải nhận được hạnh phúc. Kim Qua hung hăng soạn khởi nắm tay. Đều nói nhân chi tướng tử kỳ nói cũng thiện. Nàng lại là tử tính không thay đổi. Tử cũng xứng đáng. Tô Oản ở biết được Tô Doanh đẻ non sinh mệnh hấp hối tin tức rất là ngạc nhiên. Kỳ Hàn còn muốn trời đã sáng sai người đi bắt bộ nàng tiến cung thẩm vấn. Kỳ Hàn không được Tô Oản đến, Tô Oản lại là muốn để hỏi minh bạch, Tô Oản chạy tới lúc ca ca chị dâu đã đến, Tô Doanh nằm ở giường thượng hơi thở mong manh, kỳ gần dầu hết đèn tắt, Tô Oản hướng về phía giường thượng Tô Doanh kêu, Doanh nhi. Tô Doanh nghe thấy Tô Oản thanh âm, rời rạc mâu quang tụ lại, nhìn về phía Tô Oản, ngươi, là tới, tống ta, cuối cùng, đoạn đường, Doanh Nhi, có phải hay không ngươi hạ độc? Ngươi tại sao muốn như vậy? Quỳnh Nhi hắn vẫn còn con nít, Tô Doanh trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hận ý. Ta, hận ngươi, ta, bất, cam tâm, ta, thống khổ, đều là, ngươi, cấp, lại là nhắm mắt lại. Tô Hoản nước mắt tuôn ra ra. Tô Doanh, ngươi nói rõ cho ta. Đừng đi còn là còn lưu lại một đôi nghi vấn. Tô Doanh đã nghe không rõ Tô Hoản đang nói cái gì. Khóe mắt xẹt qua vệt nước mắt. Trong miệng thấp khẽ gọi tên của một người. Ngoặc kép, thác, bạt, giường thượng Tô Doanh không có nữa động tĩnh. Mang theo vô tận không cam lòng ly khai trong cuộc sống. Chương sau đại kết cục. Hết chương.